đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, tôn giả Kondanya khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không cấu uế như sau: phàm Phật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt. Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây, chắc chắn đã giác hiểu là Kondanya, chắc chắn đã giác hiểu là Kondanya. Như vậy, tôn giả Kondanya được tên là Anya Kondanya, A Nhã Kiều Trần Như.